Tỷ phu vinh dự, chương 184, bình khởi bình tọa. Góc truyện audio.com. Chấm, gì sắc mặt biến hóa? Coi như hết, hẳn ăn nhiều thiểu, tiêu bao nhiêu đều có thiên mệnh. Ta không muốn, Chu Thành Phổ cười to. Ha ha, nói nói mà thôi, ta đã hiểu, Chu Bộ trưởng nhất định nhận thức phụ mẫu ta. Ngài xin thương xót, có thể hay không để cho ta hiểu rõ thêm cha mẹ của ta? Ta thấy tận dụng thời cơ, tranh thủ thời gian hỏi thăm. Khục, Chu Thành Phổ vội ho một tiếng. Cái này muốn hỏi ngươi gì ý tứ? Nói xong hắn chuyển hướng gì? Bất quá, ta cho rằng Trung Hàn nên biết. Đây chỉ là cá nhân ta ý kiến. Về phần Nguyệt Mai ngươi nghĩ như thế nào? Ta không có quyền can thiệp. Di mặt băng bó, nhàn nhạt mà nói với ta nói. Trung Hàn, ngươi đi về trước đi. Ta cùng Chu Bộ trưởng còn có rất nhiều sự tình cần. Di không chỉ có là của ta gì, hay là của ta thủ trưởng. Lời của nàng tự là mệnh lệnh. Ta nghiêm ưỡn ngực, phải sau đó lại hướng Chu Thành Phổ cáo từ. Chu Bộ trưởng, ta trước rút lui. Ân, Chu Thành Phổ mỉm cười gật đầu. Tìm được tiểu quân sao? Trong điện thoại, Đài Tân Nhi ôn nhu thanh âm làm cho ta toàn thân như nhũn ra. Ta thực hận không thể hiện tại đi ra bên người nàng. Đã tìm được, câu trả lời của ta cũng rất ôn nhu. Vậy ngươi còn muốn tới sao? Ta ngay tại nhà của ngươi dưới lầu. Có muốn hay không ta mua điểm ăn đêm cho ngươi ăn? Không cần, ta có nấu nước chè. Ta ăn được rất ngọt. Ta phóng một nồi đường kẹo đi vào. Một nồi đường kẹo là bao nhiêu? Ta cười to không thôi. Ba bước đem làm hai bước bước vào thang máy. Đè xuống lầu 6 ấn phím. Trời ạ, ta bao lâu không có tới Tân Ni chỗ ở, nhớ ngày đó. Ta vì tiến nàng hương khuê hao hết tâm tư. Hôm nay thật lâu mới đến một lần. Ta phải hay là không lạnh nhạt giai nhân? Ta muốn không phải, tại đây hết thảy cơ hồ đều không thay đổi. Ta đối với Đái Tân Nhi yêu cũng không thay đổi. Ngốc đứng tại cửa ra vào làm gì vậy? Tiến đến nha, Đái Tân Nhi đẩy ra cửa sắt đem ta kéo vào phòng. Nhu hòa dưới ánh đèn, nàng sướng được đến không gì sánh kịp. Hơi ẩm ướt tóc tản mát ra tắm rửa mùi thơm ngát. Trên người một kiện hơi mờ hai kiện sáo hồng nhạt nội y lộ ra câu người hấp dẫn. Nàng tựa hồ lại đầy đặn chút ít. Nặng trịch hai vú càng thêm rất tròn, có chút hở ra bụng dưới đã có một đạo mỡ tầng. Nhưng thật nhìn là như thế hoàn mỹ, căng đầy nhục cảm có thể làm cho ta phấn khởi, đạn tay trắng nõn có thể làm ta phát điên, ta cứng ngắc, cứng rắn đến lợi hại, ta nuốt nhổ nước miếng. Khát khô không chỉ là cổ họng, nhìn qua nàng giữa hai chân mơ hồ bóng đen, của ta máu mũi thiếu chút nữa chảy ra. Tân Ni, ta một mực rất hoài niệm lần kia ngươi cố ý mặc một bộ rất khêu gợi nội y dụ dỗ ta. Lại chết sống không cho ta vào cửa tình cảnh. Phụt, Đài Tân Ni oanh âm thanh nhõng nhẽo cười. Trứng ngỗng mặt lóng lánh lấy trắng nõn giống như xốp giòn sáng bóng. Mịn nhẵn như son cổ đi lòng vòng. Sảng giọng, còn nói sao, ngươi xếp đặt thiết kế trêu cợt ta. Lừa gạt đi ta nội y, đe dọa ta. Ngươi khẳng định không biết một xử nữ không mặc đồ lót có nhiều khó chịu. Hừ hừ, hiện tại ta nghĩ tới đến cũng rất tức giận. Vậy ngươi biết không, ngươi cái kia hai bộ nội y trọn vẹn để cho ta tự an ủi 27 lần. Ngươi hại ta tổn thất bao nhiêu trắng bóng đồ vật. Hai tay vây quanh, ta sờ lên màu mỡ đầy đặn cặp mông. Cửa không khóa, ta đã không thể chờ đợi được mà hôn lên hai mảnh cánh hoa tựa như cặp môi đỏ mọng. Đài Tân Nhi trừng lớn mắt hạt châu. 27 lần, là ngay cả tục đấy sao? Liên tục 27 lần ta sớm thành thây khô ta hận đến nghiến răng ngứa. Hai tay liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến hai luồng cực đại rất tự hào trên vú. Khanh khách, đừng cãi, ngôn ngôn vừa ngủ, Đài Tân Nhi duỗi ra kiều diễm đầu lưỡi. Nhẹ nhàng tại miệng ta trên môi bôi lên một tầng nước bọt. Đây là cái gì, tân triều khiêu khích, ta học theo, lè lưỡi tại hai mảnh cánh hoa tựa như trên môi đỏ mọng cũng liếm lấy một vòng. Đài Tân Ni ăn ăn nhõng nhẽo cười, tựa hồ rất hài lòng biểu hiện của ta. Ta đột nhiên minh bạch, nàng là ở nếm môi của ta, nhìn xem có hay không những nữ nhân khác lưu lại son môi. Hôm nay nàng cười đến như thế phóng đãng, đại khái là tâm hồn thiếu nữ đã định, ai, lòng của nữ nhân mảnh như vậy, biết không là nam nhân có thể so sánh. Hoa, núm vú tốt vểnh lên, đêm dài lộ trọng, người mặc ít như vậy không sợ lạnh, tới lui tuần tra tại tinh tế tỉ mỉ trên da thịt. Đến mức vẫn đang có xử nữ hương thơm, đây là cực phẩm nữ nhân đặc điểm, chỉ cần không có đã sanh hài tử, cực phẩm thân thể nữ nhân vĩnh viễn có thiếu nữ mùi thơm ngát. Đài Tân Ni ngưỡng tựa ở trên ghế salon, mị nhãn như tơ, có người ấm lấy, ta sợ cái gì, ta gầm nhẹ một tiếng, cầm lấy một cái ôm gối nhét tại Đài Tân Ni nhuyễn dưới lưng. Không thể chờ đợi được mà để lên đi. Nhịn không được, trước làm bỗng chốc nói sau. Đài Tân Ni tách ra hai chân, giả vờ giả vịt mà cự tuyệt. Ai nha, tiến phong ta á tại trong sảnh sợ cái gì? Ta tiến quân thần tốc, so mặc quần áo còn tự nhiên. Loại này thông thuận phối hợp cũng chỉ có cùng nàng lúc ân ái mới có. Không nghĩ qua là chọc vào da bọt nước tự lưu thành suối. Thoải mái à, chấm chấm chấm, đang hừng hực khí thế chi tế, đột nhiên một đầu uyển chuyển thân ảnh phiêu nhiên mà ra. Nàng mặc khách qua đường sành, đem cửa phòng đóng lại, có lầm hay không, môn đều không có quan, phải hay là không ý định lại để cho cả tòa lâu. Lại để cho toàn bộ người của công ty cũng biết nha. Ta cùng với Đài Tân Ni ngạc nhiên, trong chốc lát Đài Tân Ni mới thanh tỉnh lại. Phát ra một tiếng cao tới 130 dB, Ben thét lên, ngôn ngôn, ngươi trở về phòng đi, ta vốn ngủ rồi, được các ngươi đánh thức, hiện tại không muốn ngủ, ta muốn xem TV, các ngươi muốn mà trở về phòng đi, muốn nha, muốn mà tùy tiện, Trương Ngôn Ngôn cầm lấy TV điều khiển đi đến bên kia sofa ngồi xuống. Mở TV cơ, không coi ai ra gì mà thưởng thức gây ra dòng điện xem tiết mục. Ta cùng với Đài Tân Ni hai mặt nhìn nhau, không biết muốn tiếp tục làm xuống đi hay là trở về phòng lại làm cho. Dù sao ta là không muốn rút, ra đại nhục bổng o không ô, Đài Tân Ni thấy thế bám vào tai ta bên cạnh nhỏ giọng nói. Nàng hy vọng chúng ta trở về phòng làm, chúng ta hết lần này tới lần khác ở chỗ này làm cho. Thèm chết nàng, rất có kiến giải, ta vui mừng quá đỗi. Thật sự là cầu còn không được, đã các nữ nhân không sao cả, ta đường đường nam nhi bảy thuốc còn sợ xấu hổ sao. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ phòng khách vang lên dâm mỹ tiếng rên rỉ, thỉnh thoảng còn có xì xì âm thanh, ba, âm thanh, mới đầu Trương Ngôn Ngôn còn có thể chấn định tự nhiên. Một cái tiết mục có thể vừa ý 3 phút, thời gian dần qua, nàng không ngừng chuyển đổi kênh truyền hình. Từng tiết mục dừng lại thời gian không cao hơn 10 giây. Đài Tân Ni tức thời thở gấp, khóc nỉ non, giống như một đạo ma âm tiến vào Trương Ngôn Ngôn trong lỗ tai. Ta phát hiện nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, hai chân ép chặt, ánh mắt thỉnh thoảng lườm tới. Thật sự nhịn không được, nàng giận dữ đứng lên rót nước, một mình một người quát lên điên cuồng. 5 phút đồng hồ không đến, nàng đã uống 3 chén nước. Lúc này Đài Tân Ni ở vào mê ly trạng thái, nàng rên rỉ tiếng càng ngày càng lớn, sở hữu tất cả dâm đãng tư thế đều mặc cho ta bài bố. Làm cho một bên mắt lé Trương Ngôn Ngôn cũng đi theo rên rỉ. Ta đắc ý đến cực điểm, buông tay buông chân đối với Đài Tân Ni tiến hành toàn bộ phương vị tổng tiến công. Đại nhục bổng o không ô tại khu rừng rậm rạp ở bên trong cày ra một mảnh ướt át. Phấn hồng dâm thịt so huyết còn hồng, bụng dưới mỡ lên run rẩy vận luật đã rất rõ ràng ta bắt lấy rất tự hào hai vú hết sức trà đạp. Như gió đốt vào tốc độ không thể địch nổi, nữ thần của ta bắt đầu trầm luân, ngón chân bôi có màu đỏ sơn móng tay hai chân trên bàn ta bên hông. Dâm đãng mật huyệt rất hạ lưu mà nghênh hợp ra vào đại nhục bổng o không ô. À hát, của ta Tân Ni thật là dâm đãng. Nàng liều lĩnh mà hạ lưu nghênh đón co rút, trung hàn, cứu mạng, nhanh cứu ta muốn ngươi, Đài Tân Ni bệnh tâm thần tại dữ liệu của ta bên trong. Chỉ là nàng như thế thất thố bệnh tâm thần lại vượt quá ta ngoài ý liệu. Nàng phun ra cuối cùng một cổ dính lụa đi em thủy sau. Hai con mắt đều không muốn mở ra. Ta cười lạnh không thôi. Rút, ra đại nhục bổng o không ô đứng tại đái tân ni trước mặt. Hai ngón tay nhéo nhéo cái mũi của nàng. Đợi nàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn thở dốc. Đại nhục bổng của ta cắm xuống mà vào. Nhồi vào miệng của nàng khang. Đọc truyện online tại truyện TR. Bịch một tiếng, Trương Ngôn Ngôn té lăn trên đất. Nàng đã bị ta cái này mãnh liệt trùng kích thị giác thần kinh cử động chỗ rung động. Nằm dạp trên mặt đất nàng, tiếng thở dốc cùng đái tân ni đồng dạng vẩn đục. Làm sao vậy, Ngôn Ngôn, ta phóng hồ cần nghỉ thù. Đái tân ni, đi về hướng Trương Ngôn Ngôn. Trương Ngôn Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu. Đừng tới đây, đừng tới đây, ta như diều hâu chảo con gà con tựa như. Đem Trương Ngôn Ngôn theo trên mặt đất ôm lấy. Trở lại ghế sofa, đem nàng cùng đái tân ni song song để đó, ngoài miệng quan tâm nói, quần đều ướt, nhanh thay cho đến, bằng không thì sẽ cảm lạnh, không đổi, không đổi, Trương Ngôn Ngôn rất không tình nguyện ta thoát nàng áo ngủ. Tuy nhiên nàng áo ngủ không có đái tân ni tinh mỹ, nhưng đồng dạng rất gợi cảm, thậm chí so đái tân ni nội y càng trong suốt. Thật đáng sợ, nữ nhân biết rõ như thế nào lợi dụng thân thể vũ khí lời nói. Sẽ phi thường đáng sợ, ngươi nếu không đổi, ta tự đánh ngươi, chưa từng thấy nam nhân đánh nữ nhân a, muốn hay không biết một chút về. Ta cố ý lộ ra một loạt hàm răng đe dọa, Ngôn Ngôn, đừng sợ hắn, hắn không dám đánh ngươi. Hơi thở mong manh đái tân ni cổ động Trương Ngôn Ngôn chống cự đến cùng. Trương Ngôn Ngôn con ngươi đảo một vòng, mặt gặp nạn sắc, vạn nhất hắn dám làm sao bây giờ. Được rồi, đổi tựu đổi, ta đột nhiên ưa thích nữ nhân gian hục hạc với nhau. Có thể như thế thuận lợi cưới Trương Ngôn Ngôn quần, đái tân ni không thể bỏ qua công lao. Ta kề sát trên xuống, đại nhục bổng o không ô đội lên Trương Ngôn Ngôn tam giác khu vực. Chỗ đó xác thực rất ẩm ướt. Mặc dù không đổi quần ta cũng phải sát bay sượt khắp nơi chảy xuôi chất nhầy. À hát, tổng giám đốc, ngươi không phải nói đổi quần sao? Trương Ngôn Ngôn rất dáng vẻ cạch cỡm mà kinh hô, ngập nước mắt to thỉnh thoảng lườm hướng của ta giữa háng. Rồi lại không muốn làm cho ta biết rõ nàng rất chờ mong. Cho nên nàng ánh mắt mất trật tự bất định, lau khô mới đổi, ta đem lòng bàn tay bao trùm toàn bộ ướt đẫm bộ phận sinh dục. Ngón cái cùng ngón trỏ xoa bóp lấy non nớt hòn le. Trương Ngôn Ngôn hỏi, vậy ngươi dùng như thế nào tay sát? Tay của ta rất khô ráo. Ờ, vật kia cũng là tay sao? Trương Ngôn Ngôn mị nhãn híp mắt đến như một cái khe nhỏ khe hở. Ta hướng đái tân ni liếc qua, cười xấu xa nói, ngươi hỏi một chút tân ni là cái gì? Không đợi Trương Ngôn Ngôn hỏi, đái tân ni nhổ ra bốn chữ. Không phải thứ gì, ta tức giận điên rồi, lại chỉ có thể đem lửa giận phát tiết tại Trương Ngôn Ngôn trên người. Trương Ngôn Ngôn kêu thảm thiết liên tục, à hát, tân ni thì cứu ta, tân ni thì cứu ta, ta cảm thấy rất khá cười, tân ni thì còn bản thân khó bảo toàn, lại có thể nào xuất thủ cứu giúp, không ngờ nụ cười của ta được dần dần khôi phục đái tân ni nhìn thấy. Nàng cả giận nói, cười cái gì cười. Hôm nay một mũi tên trúng hai con nhãn, ngươi thỏa mãn á ta thuần túy là làm chuyện tốt. Ngươi xem Ngôn Ngôn nhiều đáng thương, đúng hay không, Ngôn Ngôn, đạt được tiện nghi còn khoe mã, là điển hình vô lại hình tượng, ta phát hiện mình xác thực rất vô lại, đã háo sắc lại không có lại, đại nhục bổng o không ô mãnh liệt xuyên thẳng qua tại ôn hòa trong khe. Trương Ngôn Ngôn đạt được thỏa mãn không phải là không ta ban cho chuyện tốt của nàng. Ta, chấm chấm, ta thật đáng thương, Trương Ngôn Ngôn lay động thân thể, quay cuồng sóng sữa nhiễu loạn tầm mắt của ta, ta lão công cùng những nữ nhân khác ở trước mặt ta cầu thả. Ta càng đáng thương, đái tân ni nói rất đúng tình hình thực tế, nàng gieo xuống quả đắng đang mọc rễ nảy mầm, Trương Ngôn Ngôn thở dốc nói. Ta lão công cùng những nữ nhân khác ân ái hết lại cùng ta ân ái. Ta càng đáng thương. Cái gì, đái tân ni giận tím mặt, ta thầm kêu không ổn. Lập tức rút súng mà lên, Ông Đái Tân Ni lăn xuống một bên, Đại Nhục bỗng o không ô một cái, lập tức chiếm cứ của nàng. Đi em thủy vẫn còn chân, ta lần nữa tiến quân thần tốc, Đái Tân Ni còn muốn phát giận, ta vài chục cái kinh lực 10 phần đánh, đem Đái Tân Ni lửa giận áp chế hơn phân nửa. Trong tai lại nghe đến quen thuộc ác ác tiếng kêu, Trương Ngôn Ngôn lã chã rơi lệ, thật dài lông mi ngăn không được cái kia một vòng thê lương. Nàng một bên xem ta cùng Đái Tân Ni triền miên, một bên khóc thút thít, ta có nói sai sao? Hắn cũng là nam nhân của ta, ta không phải hắn không lấy chồng. Trong nội tâm của ta vui lên, đánh lên giảng hòa, vậy cũng phải có cái thứ tự đến trước và sau. Trưởng ấu tự động nha, Tân Nhi phía trước, niên kỳ cũng so ngươi đại, ngươi vô luận như thế nào đều muốn tôn trọng nàng. Nàng thế nhưng mà vì ngươi, Trương Ngôn Ngôn nói, ta tôn trọng nàng nha, là nàng không tôn trọng ta. Ta không thích nàng dùng cầu thả hai chữ, chúng ta cũng không phải cầu, hảo hảo tề nhân chi phúc làm thành oán khí trung thiên. Ta thật sự là giờ khóc giờ cười, gặp Đái Tân Ni lắc mông phối hợp, hoàn toàn đầu nhập bộ dạng, ta nhanh hơn đút vào tần suất. Tân Ni, cái này là ngươi không đúng, chúng ta cầu thả coi như xong, ngươi làm sao có thể nói người ta cầu thả đâu này. Khanh khách, các ngươi mới được là cầu thả. Ôi, chán ghét, cho ngươi nhiều như vậy xử mấy lần nhất định sẽ xử xấu. Đái Tân Ni lớn tiếng âm thanh rên rỉ, bởi vì ta rút, ra côn TST 8 phần lại cắm vào thập phần. Nhiều lần đánh trúng hoa tâm, rất ít nghe Đái Tân Ni chủ động nói dâm đãng từ ngữ. Cái này xử chữ ta rất ít nghe được qua. Vừa nghe xong, ta cảm thấy được đã dâm đãng lại mới lạ, tươi sốt, cũng theo sử không ngừng, vậy có phải hay không không giọng, ta hơi chút dừng lại bỗng chốc, Đái Tân Ni nhanh chóng đá mạnh cái mông của ta, sử hết lần này cũng đừng có, về sau ngươi muốn sử tự sử Ngôn Ngôn cái này tiểu tiện nhân. Trương Ngôn Ngôn đột nhiên tinh thần chấn động, Tân Ni tỷ, đây chính là ngươi nói, ngươi mắng ta tiện nhân không sao. Mắng ta là cầu ta cũng không tức giận, chỉ cần về sau Trung Hàn ca là nam nhân của ta là được. Đái Tân Ni giận dữ, hừ, cho ngươi một căn lông vũ ngươi tự bay lên, thật sự là tiểu tiện nhân. Trung Hàn ca, ngươi lại để cho Tân Ni tỉ câm miệng, Trương Ngôn Ngôn làm nũng, ngươi làm gì thế không đến che miệng của nàng. Ta hét lớn, Đại Nhục bỗng o không ô đem Đái Tân Ni lỗ hoanh được đi em thủy văng khắp nơi. Gáy thở gấp sao cả, Trương Ngôn Ngôn càng nghĩ càng ủy khuất, thật sự dùng trắng nõn non bàn tay nhỏ bé che lại Đái Tân Ni cái miệng nhỏ nhắn. Đái Tân Ni đang cần há mồm thở dốc, cái miệng nhỏ nhắn được giấu, nàng tức giận không thôi, đầu điên cuồng lắc lư, hơi ẩm ướt mái tóc cũng bay múa bắt đầu, ngoài miệng càng là mắng không ngừng, ta linh quang lóe lên, cười xấu xa nói, dùng tay sao có thể đảo được. Tốt nhất là dùng miệng ngậm miệng, Trương Ngôn Ngôn tại ta cổ động phía dưới, lập tức ác theo gan bên cạnh sinh, cắn cắn cặp môi đỏ mọng nhào tới, dùng chính mình tiểu hồng môi phong bế Đái Tân Ni cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Quái, Đái Tân Ni lúc đầu còn dẫy dụa một phen, về sau chậm rãi an tĩnh lại, hai nữ nhân lời lẽ dây dưa, mút vào có âm thanh, ta xem xét, cái này không phải ngậm miệng. Quả thực tự là hôn môi, ta kinh hỉ nảy ra, thò tay nâng Trương Ngôn Ngôn bầu vú to một hồi xoa nắn. Nàng càng thêm tao lãng, ngoài miệng hôn đến càng hăng say, trên tay còn trèo lên Đái Tân Ni bộ ngực dùng sức vuốt ve. Đái Tân Ni ân a hát thở gấp lấy, đôi mắt đẹp mê ly, lặng yên toàn bộ nhắm lại đến, say mê tại toàn bộ phương vị vuốt ve bên trong. Kiều diễm hào khí đầm đặc làm cho người khác hít thở không thông. Phấn khởi côn TST tấn mãnh mài cạo kiều diễm mép Đái Tân Ni đột nhiên kéo căng trên thân. Cơ giới tính lay động hạ thể, ân a hát âm thanh dồn dập mà hỗn loạn, Trương Ngôn Ngôn tựa hồ ý thức được cái gì. Nàng liều mình mà hôn môi Đái Tân Ni, điên cuồng mà xoa nắn Đái Tân Ni cái vú, đùi ngọc tật vượt qua, thân thể mềm mại nhẹ truyền. Vậy mà kỵ đến Đái Tân Ni trên người, trước mắt của ta là Trương Ngôn Ngôn mông lớn, tiêm mỏng áo ngủ đọng ở mềm nhẵn mông thịt lên, dâm mỹ huyệt thịt câu người thèm trùng, ta dùng tay niết niết múi thịt, Trương Ngôn Ngôn một hồi run rẩy, trên thân đặt ở đái tân ni trên người, mông lớn cao cao nhếch lên, ta biết rõ đây là Trương Ngôn Ngôn thân thể ám chỉ. Ta ngón giữa gấp duỗi, cắm vào Trương Ngôn Ngôn lỗ, dính trượt đi em thủy lập tức phún dũng ở. Hai cái rên gì, một tiêm một mảnh, một dài một ngắn, đái tân ni đã trầm mặc, Trương Ngôn Ngôn vẫn còn lay động thân thể mềm mại. Nàng ngoái đầu nhìn lại hướng ta xem ra, trong mắt to lộ vẻ sờ sờ cầu xin thương xót, ta hai tay xuyên qua nàng dưới xương sườn, vươn vào hơi mỏng trong áo ngủ, cầm chặt hai luồng rất tròn no đủ núm vú, hạ thân vẫn đang tại đái tân ni trong khe rất động. Tuy nhiên nàng đã theo cao trào đỉnh phong ở bên trong trụy lạc. Nhưng dư vị mãnh liệt, nàng còn cần đại nhục bổng o không ô tiếp tục ma sát kịch liệt co rút lại âm đo. Trương Ngôn Ngôn thông minh, nàng không có lập tức yêu cầu, mà là cùng ta hôn môi, lật qua lật lại đầu lưỡi lên tựa hồ còn có đái tân ni nước bọt. Ta ôn nhu mút vào hai nữ nhân nước miếng, thôn phệ các nàng ý nghĩ. Yêu thương, Trung Hàn ca, Trương Ngôn Ngôn thở dốc như khóc như tố. Lần này ta cho, đái tân ni đã triệt để thỏa mãn. Trương Ngôn Ngôn còn gào khóc đòi ăn. Rút, ra cắm ở đái tân ni trong nhục huyệt đại nhục bổng o không ô. Ta tiến vào Trương Ngôn Ngôn dâm đãng bụi hoa. Nàng hét lên một tiếng, bổ nhào tại đái tân ni trên người. Hai luồng bầu vú to vừa vận động ở đái tân ni bên miệng. Ta cho rằng đái tân ni sẽ không động tại chung, nào biết ta đốt vào vài chục cái sau, phát hiện nàng lén lút mở ra cái miệng nhỏ nhắn, ngậm lấy Trương Ngôn Ngôn một bên núm vú. Trung Hàn ca, ngươi nguyện ý lấy ta sao? Trương Ngôn Ngôn đột nhiên hỏi. Ta nguyện ý, Trương Ngôn Ngôn vú lớn ra bạch, chỉ cần nam nhân đầu bình thường đều nguyện ý lấy nàng làm vợ. Trương Ngôn Ngôn mãnh liệt dao động cặp mông. Ngươi khẳng định không muốn, bởi vì ta không phải xử nữ, chớ nói nhảm, ta ra tay, liên kết, hai trường, tại Trương Ngôn Ngôn sáng choang mông thịt lên lưu lại một phiến dấu đỏ. Trương Ngôn Ngôn gáy gọi hai tiếng nói, thế nhưng mà ta muốn nói cho ngươi một bí mật, của ta xử nữ, của ta lần thứ nhất, là tân ni tỷ lấy đi ta hận nàng. Cái gì, ta vừa sợ vừa giận, dâm loạn khí tức im bặt mà dừng. Phòng khách kiểu diễm được một mảnh đen kịt thay thế, vẫn đang ngọn đèn tươi sáng trong phòng ngủ, xinh đẹp làm cho người khác tim đập rộn lên đái tân ni nằm ở trên giường. Tay chân của nàng được khăn mặt buộc chặt, nàng phải vì chính mình sai lầm tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta hung hăng mà vung vẩy bỗng chốc trong tay dây lưng. Đây là một đầu đắt đỏ phàm tái tư gia thật dây lưng. Ta vẫn rất ít dùng. Hôm nay ta định dùng cái này đầu đắt đỏ dây lưng hung hăng trừng phạt bỗng chốc đái tân ni. Đèn chiếu sáng vào cơ hồ trần chuồng đái tân ni trên người. Trên người nàng mỗi một tấc thịt, mỗi một tấc da thịt đều là như thế hoàn mỹ. Ta thực không đành lòng hạ độc thủ. Thế nhưng mà trong cơn giận dữ ta hay là hướng nàng phấn nộn bắp đùi thon dài vung ra một roi ra. Ôi, ta nói. Đái tân ni thét lên ở bên trong hướng ta hung hăng mà trừng liếc. Nàng nhăn nhó một lát, hướng góc giường Trương Ngôn Ngôn quăng dùng ấy này ánh mắt. Phải, chấm, là ta không đúng, ta không phải cố ý, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ thỉnh thoảng nương theo lấy câu hồn giọng mũi. Đái tân ni hướng ta êm tai giảng thuật như thế nào đoạt đi Trương Ngôn Ngôn thân xử nữ trải qua. Đó là một năm trước. Trước mắt ta phảng phất trở lại một năm trước, tại một lần nhàm chán xã giao sau, hai cái say khướt mỹ nữ lảo đảo mà về đến trong nhà. Các nàng một thứ tên là Đái Tân Ni, một thứ tên là Trương Ngôn Ngôn, hai người này tình cùng tỉ muội, bởi vì núm vú lớn nhỏ không sai biệt lắm, các nàng thậm chí xuyên qua đồng nhất kiện bra, áo ngực, về phần có hay không xuyên qua cùng một cái đồ lót thì có đợi điều tra. Bất quá khả năng cực cao, rượu sau nhà chân ngôn, nhất là loại này 7 phần say, 3 phần tỉnh thời điểm, dễ dàng nhất thổ lộ tâm sự, Trương Ngôn Ngôn hướng Đái Tân Ni nói lên xa xứ đau khổ. Đái Tân Ni hướng Trương Ngôn Ngôn nói ra công tác lên không hài lòng. Kết quả hai cái bất đồng bệnh lại tương thương xử nữ ôm nhau mà khóc. Một phen nữ nhân chỉ mỗi hắn có an ủi cùng kiều tình cổ vũ sau. Không biết là ai trước duỗi ra ma chảo, sờ soạng đối phương mẫn cảm bộ vị. Trong chốc lát xuân tình rung động, hai cái hư không xử nữ tuổi không lớn lắm, lại thành thục có phần sớm. Hiểu được hôn môi, từng có tự an ủi, nhưng đều không có kinh nghiệm thực chiến. Ngây thơ mập mờ tăng thêm vài phần hiếu kỳ. Cái này hai cái được rượu cồn tê liệt xử nữ vậy mà một phát không thể vãn hồi. Người tới ta đi càng lúc càng lớn mật, động tác càng ngày càng làm càn. Cuối cùng vậy mà song phượng điên đảo lẫn nhau vì 69. Người thè lưỡi ra liếm dưới mặt tà âm, tà ăn ngươi dịch thể, tình đậm đặc chi tế. Đái Tân Ni nhất thời thất thủ, dùng ngón tay xuyên phá Trương Ngôn Ngôn màng trinh. Trương Ngôn Ngôn kịch liệt đau nhức phía dưới lại đổ máu. Cái này ra đồng tính khiêu khích tuồng mới cao chấm dứt. Thế nhưng mà sai lầm lớn đã đúc thành, hối hận thì đã muộn. Là cái đó cả ngón tay chọc hay sao? Ta nghiến răng nghiến lợi, đem dây lưng vung được cực tiếng nổ. Nếu không phải đau lòng cái kia một thân mỹ diệu đến cực điểm mỹ thịt, ta thật muốn hung hăng rút xuống dưới. Đái Tân Ni hai tay bị trói, chỉ có thể sợ hãi địa chấn động tay trái ngón trỏ. Lại giật giật tay phải ngón trỏ. Ta nghi ngờ nói, hai ngón tay đều cắm đi vào. Đái Tân Ni nhướng mắt, sảng giọng, ai nha, cách lâu như vậy, ta cái đó nhớ rõ tinh tường. Ngươi muốn thay Ngôn Ngôn báo thù lời nói sẽ đem hai ngón tay cùng một chỗ chém. Cãi lại cứng rắn, Ngôn Ngôn, ngươi cũng dùng ngón tay của ngươi chọc chọc nàng phía dưới. Ta sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn mãnh liệt vung dây lưng. Trương Ngôn Ngôn thở dài nói, hiện tại chọc con có cái gì dùng, nàng cũng không phải xử nữ, chọc nàng nàng còn thoải mái, làm không tốt còn có thể bảo ta chọc dùng sức một điểm. Ta liều mình nhịn xuống không cười đi ra, Đái Tân Ni thẹn quá hóa giận, thối Ngôn Ngôn, ngươi đã đáp ứng ta không nói ra đi, ta hét lớn một tiếng, Tân Ni ngươi câm miệng. Làm sai sự tình còn muốn giấu giếm, ta trước kia đã cảm thấy kỳ quái, ngươi lại để cho Ngôn Ngôn ở nhà của ngươi, ăn ngươi, dùng ngươi, hiện tại ta rốt cục minh bạch, nguyên lai là bởi vì áy náy, đã áy náy, ngươi muốn thành khẩn mà hướng Ngôn Ngôn xin lỗi. Đái Tân Ni cả giận nói, ta còn chưa đủ thành khẩn sao, ta đem mình lão công cống hiến đi ra ngoài ta còn chưa đủ thành khẩn sao? Trương Ngôn Ngôn cười lạnh, hừ, ta nếu không cầu ngươi, ngươi sẽ hảo tâm như vậy, đã nói đêm nay Trung Hàn muốn bắn cho ta, ngươi ngược lại tốt, chính mình thoải mái đã xong còn muốn quấy rối, ta đau lòng Trương Ngôn Ngôn, êm đẹp xử nữ lại bị một cái nữ nhân đoạt đi. Thật là có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục, ta đi qua đêm nhỏ nhắn xinh xắn Trương Ngôn Ngôn ôm lấy ôn nhu nói. Ngôn Ngôn đừng nóng giận, chúng ta đến ngươi gian phòng. Trương Ngôn Ngôn lập tức mặt mày sinh tình vô hạn thẹn thùng. Mềm mà ân một tiếng, như bạch tuộc tựa như đem ta chăm chú quấn quanh. Lý Trung Hàn, ngươi thả ta ra, Lý Trung Hàn, ta cùng với Trương Ngôn Ngôn toàn bộ tình đầu nhập. Hỏa thích triển miên, không còn có để ý tới Đái Tân Ni. Kích tình của ta mang cho Trương Ngôn Ngôn ba lượt cao trào. Mỗi một lần đều rất mãnh liệt. Đương nhiên, ta thuận nàng tâm nguyện, tại khe nàng ở chỗ sâu trong rót vào lao nhanh tinh hoa. Nàng không có chưa ít khả năng. Sáng sớm mỏng hy, ta du du tỉnh lại, lại phát hiện bên trái là Trương Ngôn Ngôn, bên phải rõ ràng là xinh đẹp Đái Tân Ni, đại khái là cùng Trương Ngôn Ngôn giao hoan lúc tiêu hao quá nhiều. Ta hoàn toàn không biết Đái Tân Ni ngủ ở bên cạnh ta. Nhìn xem nàng thật dài hơi cuốn lông mi, ta đầy cõi lòng trìu mến hôn hôn nàng tầm mắt, một đạo ôn nhu hào khí bay tới, xinh đẹp mắt to mở ra, có lẽ là mới từ trong mộng đi ra còn có hoàn toàn thanh tỉnh. Xinh đẹp mắt to lập tức nhắm lại, vài giây sau lại lần mở ra, lần này, xinh đẹp con mắt hữu thần nhiều hơn, còn có khí lực sao? Đái Tân Ni giống như cười mà không phải cười. ta cho rằng nàng quan tâm ta. Đánh cho một cái ngáp, ta gật gật đầu. Chúng ta làm một lần lại đi làm, được không? Nàng dựa đi tới, rất tròn thon dài đùi ngọc đậu vào đầu gối của ta. Màu nâu nhu tơ lười biếng tán lạc tại ngực ta lồng ngực. Vểnh lên cặp mông bao phủ một vòng đỏ ửng. Làm cho của ta sáng sớm gian cương càng thêm khoa trương. Nghiện, ta phải cánh tay giãn ra, đem mỹ nhân đặt khuỷu tay hạ. Lại để cho nét đầm đặc hơi thở nam nhân huân nhiễu nàng động dục thần kinh. Đái tân ni làm nũng hỏi, có được hay không vậy? Lên đây đi, ta cởi ra quần đùi, cánh tay phải nhẹ khép. Đái tân ni thuận thế leo đến trên người của ta, tách ra hai chân, thịt bụng dưới đặt ở sáng sớm đột nhiên dưới háng. Bàn tay nhỏ bé đem khinh bạc quần lót một gầy, ôn hòa cá con miệng ngậm lấy cao thẳng cây thịt. Một hồi cá miệng từ từ nuốt vào cây thịt lớn. Ta thừa cơ hội này dặn dò, nhắc nhở ngươi, sau này chớ cùng Quách Phịnh Nhàn chống lại. Đừng hành động theo cảm tình. Việc này quan công tư tiền đồ. Ngươi cùng Ngôn Ngôn quản tốt tài vụ cái này khối. So cái gì đều trọng yếu. Ta cũng không sợ đối với ngươi thẳng thắn. Ta xác thực cùng Quách Phịnh Nhàn chơi qua giường. Ta cần nàng toàn tâm toàn ý làm việc cho ta. Đái tân ni mặt phát lạnh, cùng nàng trên giường tự cùng nàng trên giường. Ngươi tại sao phải nói cho ta biết, ngươi không nói cho ta. Ta có thể giả bộ làm không có chuyện này. Ta tình nguyện vĩnh viễn đô tại hoài nghi, được mơ mơ màng màng. Ta âm thầm tán thưởng, nguyên lai nàng đã mở khiếu. Yêu tú nam nhân vĩnh viễn sẽ không chỉ có một nữ nhân. Nữ nhân nếu như muốn lựa chọn yêu tú nam nhân, nàng nhất định phải thừa nhận nam nhân phong lưu cùng hạ lưu. Ta nhéo nhéo đái tân ni cái mũi nhỏ, nhẹ nhàng mà rất động đại nhục bổng o không ô, bên cạnh thân thể mềm mại khẽ run. Ta biết rõ Trương Ngôn Ngôn cũng đã tỉnh, dứt khoát cùng một chỗ đối với các nàng hiểu dùng lợi hại. Ta hiểu tâm tư của ngươi, nhưng Quách Phịnh Nhàn không phải giống như nữ nhân. Không có nàng, công ty có khả năng sẽ sụp đổ mất. Công ty vỡ rồi, ngươi cùng Ngôn Ngôn ăn không khí nha. Đái tân ni cặp mông hơi đề, mấy cái sâu nuốt sau. Đại nhục bổng o không ô hoàn toàn phong phú ôn hòa mật huyệt. Nàng liếm liếm bờ môi, không phục lắm nói hay lắm giống như địa cầu ly khai nàng tự cũng không chuyển động đồng dạng. Tạ âm thầm buồn cười, ngoài miệng nói ra, sự thật là như thế này Trương Ngôn Ngôn nghiêng người tới. Hợp thời hát đệm nói, tân ni tỷ thật Quách Phịnh Nhàn rất quan tâm ngươi, ngày đó nghe nói ngươi bị bệnh. Nàng dặn dò ta giúp ngươi mua thuốc, còn nhiều lần hỏi ngươi hết không có. Ta bị bệnh, đái tân ni sững sờ, lại đã quên lay động. Ta giải thích nói, ngày đó Quách Phịnh Nhàn nói ngươi có lưỡng bút khoản tiền nghĩ sai rồi. Ta nói với nàng ngươi là sinh bệnh mới ra sai, nàng rất quan tâm ngươi. Còn nói nghĩ sai rồi không có sao, tới kịp sửa lại là tốt rồi. Ai, của ta tân ni muội tử cái này hai bút khoản tiền tổng cộng hơn 400 vạn a, nếu đổi lại là cái khác tài vụ. Sớm bị một cước đá đi, ngươi nhưng lại ngay cả một cái phê bình đều không có kể đến. Đái tân ni càng nghe càng cảm thấy không phải tư vị. Nhỏ tính tình một xử làm nũng nói, vậy ngươi bây giờ phê bình ta. Trừng phạt ta đúng không? Ta xem xét nàng rơi vào cảnh đẹp, phun ra nuốt vào lên xuống thông thuận tự nhiên, nhịn không được thở dài. Ai, loại này trừng phạt người ta Ngôn Ngôn nằm mơ cũng muốn. Hình như người ta tựu không giống ngươi như vậy tham ăn. Lời còn chưa dứt, Trương Ngôn Ngôn dịu dàng nói. Ai nói hay sao, đợi lát nữa tân ni tỉ đi rửa mặt, ta cũng muốn, đái tân ni không thuận theo. Có nghe thấy không, tiểu tiện nhân hiện tại muốn cùng ta ngồi ngang hàng với. Ta muốn nàng cũng muốn. Ô, Trung Hàn, ngươi đến cùng còn yêu hay không yêu ta? Đầu ta lớn hơn, cách trương.